Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 355. Sư phụ ta không có khả năng cay, sao thô lỗ, 15. Góc truyện audio.com, Cố Thiển Vũ, vì Mao nàng có một cảm giác quen thuộc ép lương làm kỹ nữ. Còn có một đống lớn đồng bệnh tương liên như vậy, nếu không phải đồ chơi 6666 hố cha làm không cho nàng quay về, nàng cũng không muốn làm nhiệm vụ lần này, Đường Tăng cái tính khí kia tính cách kia quả thực. Cái này nửa viên kim đan ngươi giữ đi, vạn nhất kim thiên tử lại thú tính đại phát đánh ngươi, nửa viên cũng có thể bảo mệnh của ngươi. Lục Nhĩ Mi hầu nhất định phải đem kia nửa viên kim đan cho Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ, loại này bị người cảm giác đồng tình là chuyện gì xảy ra? Đem kia nửa viên kim đan cho Cố Thiển Vũ, Lục Nhĩ Mi hầu một khắc cũng không có chờ lâu vội vàng liền đi, giống như sợ Đường Tăng sẽ tỉnh. Cố Thiển Vũ nhìn kia nửa viên kim đan có một loại cảm giác giờ khóc giờ cười cùng bất lực, cuối cùng nàng vẫn là thu vào. Ngày hôm sau Đường Tăng lại nháo không chịu đi đường, lăn lộn đầy đất khóc lóc om sòm không chịu đi. Thời điểm đánh nhau, Đường Tăng chính là một cái đỉnh thiên lập địa. Lưu manh, nói chuyện làm chính sự tỉ như nói lấy chân kinh, con hàng này liền bắt đầu chơi xấu, cả người đều tiện manh tiện manh. Tiểu không tử, vi sư đau bụng, Đường Tăng giả bộ đáng thương, người kia là ăn quá no. Cố Thiển Vũ mặt không biểu tình, ăn một bữa 10 con cá, còn uống cạn sạch một vò rượu lớn, không đau bụng mới là lạ. Tiểu không tử, vi sư nhớ nhà. Đường Tăng 49 độ giác nhìn trời, một mặt tiên diễm yêu thương. Nhà của ngươi ngay tại Tây Thiên, chúng ta chính hướng kia đuổi. Cố Thiển Vũ tiếp tục mặt không biểu tình. Tiểu không tử, ngươi thay đổi, ngươi không còn là đồ đệ ngoan của ta. Đường Tăng u oán nhìn Cố Thiển Vũ, thay đổi đại gia ngươi thay đổi, tiếp tục đi. Cố Thiển Vũ nghiến răng nghiến lợi, Đường Tăng dường như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên hỏi Cố Thiển Vũ. Tiểu không tử, hoa quả sơn các ngươi chơi vui hay không? Cố Thiển Vũ, ha ha, kịch bản nên đến vẫn là tới. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt tiếp tục hướng phía trước đi, làm bộ không có nghe thấy Đường Tăng. Không nghĩ tới Đường Tăng còn lai kình, vẫn luôn đuổi theo Cố Thiển Vũ hỏi. Vì sư đột nhiên cảm thấy chính mình rất không hợp cách, chúng ta quen biết lâu như vậy, ta hình như chưa từng đi nhà ngươi, nhìn xem ngươi từ nhỏ sống ở địa phương nào, thấy qua khỉ, nghe qua khỉ lời nói. Khỉ lời nói đại gia ngươi, lão tử sinh ra chính là người, người, người, hiểu không? Cố Thiển Vũ cường điệu. Đường Tăng đột nhiên tóm lấy Cố Thiển Vũ phía sau cái mông cái đuôi, một mặt buồn bực hỏi. Vậy cái đuôi là có ý gì? Ta tại sao không có? Cố Thiển Vũ theo đường lệ tước trong tay đoạt lại đuôi của mình, nàng gào thét. Lăn ngươi đại gia, trừ Bát Giới không có đuôi, Sa Tăng không có đuôi, đến Bạch Long Mã biến thành hình người đều không có đuôi, cũng chỉ có nguyên chủ có, người này vợ con thụ thiết lập cũng là không có người nào. Đường Tăng thâm trầm thở dài một ngụm, vì sư quyết định trước không đi lấy kinh, trước tiên đi Hoa Quả Sơn nhìn xem. Bát Giới cái thứ nhất đồng ý, ta đi qua không không Hoa Quả Sơn, đầy khắp núi đồi đều là quả tiểu cốc hoa mở cũng đặc biệt sán lạn. Ta nghe nói phía trước có một yêu quái lợi hại, ngươi xác định không tiếp tục đi về phía trước. Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt nói. Đường Tăng thần sắc giật giật, đáy mắt hiển hiện một tia dãy rủa. Phía trước là Hỏa Diệm Sơn, góc truyện audio.com, Hồng Hải Nhi nương ở nơi đó, nghe nói Đường Tăng không có ý định tiếp tục hướng phía trước đi, Hồng Hải Nhi cũng gấp, hắn còn trông cậy vào mẫu thân hắn cứu hắn đâu. Đúng đúng đúng, trước mặt yêu tinh đặc biệt lợi hại, Thánh Tăng chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi thôi. Hồng Hải Nhi đau khổ cầu khẩn, phía trước là một tòa Hỏa Diệm Sơn, nghe nói đem cá để lên Hỏa Diệm Sơn trên, cá không bao lâu liền chín, hơn nữa hương vị đặc biệt tốt. Cố Thiển Vũ tiếp tục dụ hoặc Đường Tăng, cách chương.